Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1309, cửu địch vây quanh. Nhưng mà, cơm cửa tiệm không có bất kỳ ai người, cũng không biết rõ là ai hạ độc thủ, Lăng Trần. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đổ vào vũng máu bên trong tiệm cơm quản lý. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, âm thanh cũng biến thành run rẩy bắt đầu. Lăng Trần híp mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chằm chằm ngoài cửa, đối phương dùng chính là phi đao ám khí. Nói rõ một chút sát thủ khẳng định là võ lâm nhân sĩ. Bất quá, đây không phải Lăng Trần lo lắng nhất địa phương. Tô Hà, Tần Xuyên, sẽ không phải là bọn hắn đã tìm tới cửa a? Nghĩ tới đây, Lăng Trần có chút do dự. Sau đó nắm Nam Vinh Uyển Thanh nhanh tay bước hướng phía tiệm cơm bên ngoài phóng đi. Ra tiệm cơm cửa lớn. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, để phòng có người đánh lén. An toàn, cấp tốc phân tích xong tình huống chung quanh, Lăng Trần không có dừng lại, lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh vọt tới dừng xe địa phương. Lên xe, Lăng Trần vội vàng phát động động cơ, nhất cước bỗng nhiên dẫm ở chân ga bên trên, nương theo một trận bén nhọn lốp xe tiếng ma sát, xe đầu trong nháy mắt lao ra ngoài. Nhanh như điện chớp, ở trên đường cái phi tốc chạy, chỉ chốc lát sau, xe tốc độ đã tăng lên tới 100 mã. Tuy nhiên rời đi tiệm cơm khu vực, nhưng Lăng Trần vẫn là không dám chủ quan. Nếu quả thật giống hắn đoán như thế, là Tô Hà hoặc là Tần Xuyên đến tìm phiền toái, vậy hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Thân là thiên bảng cao thủ, ai biết được bọn hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở đâu. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh một đường hữu kinh vô hiểm đã tới Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Còn không có tiến cửa, liền thấy Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong bước nhanh từ công ty bên trong đuổi tới tiếp ứng bọn hắn. Vừa rồi ở trên đường thời điểm, Lăng Trần sớm gọi điện thoại thông chi bọn hắn một tiếng. Cho nên hai bọn họ sớm đã chờ ở công ty cổng. Trở lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị văn phòng, Lăng Trần thật dài thở ra một hơi, cả người từ từ trầm tĩnh lại. Nói thật, vừa rồi hắn thật vô cùng sợ. Nếu như là Tô Hà xuất thủ, vậy hắn không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Thiên hạ đệ nhất cũng không phải chỉ là hư danh. Nghỉ ngơi một lát, Lăng Trần mắt nhìn đứng ở trước cửa sổ Nam Vinh Uyển Thanh. Đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hỏi, ngươi có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm? Thế nào? Vừa mới trên đường trở về, ta nhìn ra ngươi rất sợ hãi. Cùng ngươi biết lâu như vậy, vô luận sự tình gì, ngươi cũng là lòng tin 10 phần. Không có ngươi chuyện không giải quyết được. Nhưng lần này không giống nhau. Ta cảm giác ngươi ngoại trừ trốn tránh, cái gì đều không làm được. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, lời này quả nhiên không giả. Bất quá, ngươi không cần quá lo lắng, tuy nhiên ta hiện ở không giải quyết được, nhưng không đại biểu ta về sau không có cách nào. Đi thôi, ta mang ngươi bốn phía thăm một chút, nói không chừng chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Hợp tác? Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu nhìn lấy Lăng Trần, hỏi. Cái gì hợp tác? Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty sẽ cho chúng ta hộ khách cung cấp toàn phương vị bảo an phục vụ. Các ngươi Hồng Vũ tập đoàn dưới cờ nhiều như vậy công ty, khó được không cần thuê bảo an nhân viên. Còn có ngươi, ngươi bây giờ là nổi danh đại xí nghiệp nhà. Bên người bảo an lực lượng quá yếu. Ta cảm thấy là thời điểm tăng lên hạ bên cạnh ngươi bảo an lực lượng. Ta này nhà công ty bảo an nhân viên đều là chuyên nghiệp. Thực lực cũng không tệ, muốn không ta phái một đoàn đội cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Dạng này không tốt lắm đâu. Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ, nói ra, những năm gần đây, an toàn của ta đều là từ Trung Vĩ cùng Lương Triều Huy phụ trách. Ta đã thói quen bọn hắn ở bên người bảo hộ ta. Nếu đổi lại là người khác, ta sợ ta không quá thói quen. ta lại không để ngươi đem hai người bọn họ sa thải. Trung đội cùng Lương đại ca đều là người rất tốt, năng lực cũng không tệ. Lăng Trần nói rằng, hắn đối với Trung Vĩ cùng Lương Triều Huy ấn tượng thật rất không tệ. Hồng Vũ tập đoàn nhiều như vậy bảo an nhân viên, nhưng là, ngoại trừ Trung Vĩ cùng Lương Triều Huy một mực canh giữ ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Những người khác làm không quá lâu, ta lo lắng bọn hắn cùng Liệp Ưng người của công ty không hợp. Lăng Trần mỉm cười, cái này không là vấn đề, ta đã sớm nghĩ kỹ. Để Trung đội cùng Lương đại ca gia nhập Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Đến lúc đó ta sẽ cho Trung đội ở công ty an bài một cái chủ quản vị trí. Chuyên môn phụ trách nhân thân của ngươi an toàn. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể quản lý Liệp Ưng người của công ty. Còn có thể cầm tới hai phần phong phú tiền lương. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Lăng Trần đề nghị, Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Như vậy đi. Chờ ta lúc trở về cùng bọn hắn thương lượng một chút. Hỏi bọn họ một chút ý tứ. Được rồi, ở Liệp Ưng công ty lưu lại không bao lâu. Lăng Trần liền phái tay lái Nam Vinh Uyển Thanh đưa trở về. Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng. Rất nhiều chuyện đều cần xử lý. Thân là chủ tịch hội đồng quản trị, Nam Vinh Uyển Thanh phải bận rộn sự tình rất nhiều. Lăng tiên sinh, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam Vinh Uyển Thanh sau khi đi, Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong đi tới văn phòng, hỏi thăm về Lăng Trần tình huống. Ta cảm thấy đó là một cái cảnh cáo. Lăng Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, bất kể là ai, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Có phải hay không là Tô Hà? Ta bắt đầu cũng cảm thấy như vậy, nhưng ta tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không phải hắn. Lăng Trần phân tích nói, lấy Tô Hà thực lực, hoàn toàn không cần thiết làm những này. Hắn có thể trực tiếp xuất thủ đem ta giết. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối không có hiện thân, cho nên ta cảm thấy là hắn khả năng rất thấp. Vậy thì kỳ quái, Chu Tình cau mày đầu nói ra, nếu như không phải Tô Hà, lúc đó là ai? Kẻ thù của ta nhiều như vậy, không chừng là ai? Tóm lại, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Ngàn vạn khắc xuất cái gì sai lầm. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, Long Hổ hội quán phân bộ chủ hoạch kiến lập tình huống thế nào? Bây giờ Long Hổ hội quán danh tiếng đã vang vọng toàn bộ võ lâm. Hữu lực đỉnh thiên cơ các xu thế. Thừa cơ hội này, Long Hổ hội quán phân quán kiến thiết cũng nên nâng lên chương trình hội nghị. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao hiện tại không thiếu tiền. Hơn nữa, lấy Long Hổ hội quán hiện tại danh tiếng, mọi người khẳng định là chạy theo như vịt. Cho nên, đi qua thương lượng, mọi người quyết định ở Hoa Hạ Quốc bên trong thành lập 3 cái Long Hổ hội quán phân quán. Ngoại trừ kinh thành phân quán bên ngoài, mặt khác hai cái phân quán đều thiết lập tại kinh tế phát đạt đại thành thị bên trong. Địa chỉ đều đã chọn tốt. Hiện tại công trình đội đang ngày đêm tăng ca, tranh thủ ở thời gian ngắn bên trong hoàn thành. Trần Tuấn Phong đáp lại, cái kia tốt nhất. Nói xong, Lăng Trần thu thập một chút, đứng dậy nói, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Chu Tình hỏi, đi chỗ nào? Quách gia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lăng Trần tu luyện đại lâu bàn nhược kinh một điểm tiến bộ đều không có. Đối mặt tiếp xuống cần ứng phó đối thủ, Lăng Trần khó tránh khỏi sẽ có cảm giác nguy cơ. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cùng theo mẹ kiếp bảo vệ của người khác, còn không bằng làm bản thân lớn mạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.